Học sinh nữ trong lễ học viện trốn học rất ít, huống chi lại là một tiểu thư xinh đẹp thế này. Vốn tình càn rỡ, mấy người này định tới gần trêu chọc, nhưng ngay lúc sắp mở miệng lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Thấy mấy tên này từng bước lui về phía sau, cuối cùng là vừa lăn vừa bò mà trốn, Như Ca quay đầu nhìn lại, trên sườn núi cách đó không xa, có một con tuyết lang lớn đang dương nanh múa vuốt dưới ánh mặt trời, răng sói phiếm ra ánh sáng lạnh lẽo. Như thấy được tầm mắt của Như Ca, tuyết lang nhanh chóng khép miệng lại, trong con ngươi màu xanh ngọc ánh lên vẻ hưng phấn. Đây chính là tuyết lang mà nàng đã cứu ngày trước. Phát hiện ra sự thật, khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Ca sụ xuống, đồ vô ơn giờ mới chịu xuất hiện. Tuyết lang vốn đang rất hưng phấn, thấy Như Ca không thèm để ý tới nó, vội chạy tới cọ cọ vào người Như Ca để hấp dẫn sự chú ý. Hồi lâu sau thấy Như Ca vẫn không thèm nhìn đến, tuyết lang buồn bã quay đầu chạy đi, định bụng tìm một chỗ tự an ủi tâm hồn bị thương của mình. Thấy vậy, Như Ca xấu hổ vô cùng, ngọc Như Ca mày thật có tiền đồ quá đi, lại so đo với một thú hoang. Ngẫm lại vừa rồi rõ ràng tuyết lang đã giúp mình, nghĩ vậy, Như Ca cảm động, đuổi theo hướng tuyết lang vừa chạy. Cách chương.